hoa trong hương vô tình gặp người. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó ôm bay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo nên Mục Vân Kiêu đã dẫn Phương Nghi ra ngoài để giải khuây. Hắn cùng Phương Nghi đi dạo phố, cử chỉ hắn đối với nàng vô cùng thân mật, khiến cho mọi người xung quanh phải ganh tị, đặc biệt là những cô nương kia, đôi mắt bọn họ sáng rực khi nhìn thấy Mục Vân Kiêu. Chỉ trong chốc lát, những cô nương đó đã vây quanh Mục Vân Kiêu, đông đúc như một bầy kiến. Quả là mật ngọt chết rồi, vị công tử này, huynh là công tử nhà nào vậy? Huynh đã có thê tử chưa? Đã đính ước với cô nương nào chưa á? Hay là huynh thử nhìn ta xem, có đẹp không? Ta gả cho huynh có được không? Làm thiếp cũng được, bọn họ chen lấn để có thể chiêm ngưỡng được dung nhan anh tuấn, phát tục của Mục Vân Kiêu. Vốn dĩ không để tâm đến tiểu cô nương bên cạnh, Phương Nghi thấy vậy nên nàng đã hiểu chuyện mà lùi về phía sau, vậy mà vẫn không tránh được bị lây nhiễm kiếp nạn đào hoa của hắn. Bọn họ chen nhau, tranh giành nhau, muốn đứng gần hắn hơn nên đã xô Phương Nghi. Những cánh tay nõn nà đó đẩy nàng ra xa, không may, nàng bị mất thăng bằng. Nàng thầm nghĩ, không xong rồi, mình sẽ ngã mất. Nàng nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần để bị ngã, nhưng hắn kéo lấy cánh tay nàng và đỡ lấy eo nàng. Phương Nghi mở mắt ra đã thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng, hình như là rất lo lắng. Hắn nhìn nàng đến mức khiến nàng mất tự nhiên, nàng vội vàng đứng dậy ngay ngắn rồi đẩy hắn ra. Hắn cảm nhận được nàng muốn giữ khoảng cách với hắn trước mặt những nữ nhân kia. Được, càng muốn giữ khoảng cách hắn lại càng muốn thân mật. Hắn kéo lấy eo nàng, ôm nàng vào lòng, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Đây là thê tử của ta, đời này kiếp này ta chỉ yêu mình nàng ấy, không có ý định nạp thiếp, cũng không muốn qua đường với ai. Như vậy thì nàng ấy sẽ ghen mất. Hắn dùng ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn nàng. Phải không bảo bối? Những nữ nhân đó cười trừ, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nếu nam nhân này đã có vợ, lại còn chung thủy nhân vậy, bọn họ cũng chẳng muốn trở thành trà xanh phá hoại gia đình người khác nên đã rút lui hết. Sau khi đám đông giải tán, Phương Nghi đẩy hắn ra, nàng cúi gầm mặt, môi mím chặt đầy khó chịu. Nàng cứ vậy mà bước đi, không thèm quan tâm đến hắn. Nhưng đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy về phía của Phương Nghi, hắn tặc lưỡi, vội vàng kéo nàng vào lề. Phương Nghi, nàng sao vậy? Sao lại không vui? Hắn khó hiểu hỏi nàng. Vương gia, sau này người đừng dùng nô tỳ ra để làm lá chắn nữa được không? Nô tỳ thật sự không thích như vậy một tí nào. Nàng buồn bã nói, ta, hắn nhất thời không biết nói gì, muốn nói rồi lại thôi. Hắn chỉ cau mày nhìn nàng, thật ra hắn cũng có chút khó chịu. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ta xin lỗi, ta không cố ý làm vậy, nhưng mà nàng muốn ta bị những nữ nhân đó cướp mất sao? Gì mà cướp mất chứ, người đâu phải của nô tỳ, hơn nữa, cho dù người có nạp hết những nữ nhân đó làm thiếp thì cũng đâu có liên quan gì đến nô tỳ. Nàng tỏ ra rất bình thường nhưng trong lời nói lại mang theo chút giận dỗi. Thật sao? Hắn nhướng mày, không tin lời nàng nói dù chỉ một lời. Nàng không nhìn thẳng vào mắt hắn, e thẹn xách vách bỏ chạy. Nhưng nàng có chạy cũng không thể nào chạy thoát khỏi tay hắn. Hắn đi vài bước đã có thể đuổi kịp nàng. Hắn dùng một tay bế nàng lên, để nàng ngồi lên bắp tay hắn rồi bước đi, trông vô cùng nhẹ nhàng. Vương gia, thả nô tỳ xuống. Nô tỳ sẽ bị ngã mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn không chỉ không bỏ nàng xuống mà còn nhếch mép nham hiểm nói với nàng. Có ta, nàng không ngã được đâu, nhưng nàng cứ không chịu ngồi im thì ta không chắc. Phương Nghi không muốn bị ngã nên đã ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ là cảm giác bị người nhìn vào khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng thì thầm với hắn, bỏ nô tỳ xuống đi, nô tù muốn mua kẹo hồ lô. Nghe nàng nói vậy hắn mới bỏ nàng xuống và mua cho nàng hai cây kẹo hồ lô vô cùng ngọt ngào. Nàng vui vẻ cắn một miếng, hắn vậy mà cũng nhân cơ hội đó cúi đầu xuống cắn cùng một cây kẹo với nàng. Đôi môi khẽ chạm nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ của thể của đối phương, ánh mắt va chạm sinh tình. Mặt Phương Nghi đỏ ửng, nàng vội vàng tách ra nhưng hắn lại dùng tay đặt lên sau gáy của nàng, kéo nàng lại gần mình. Nàng còn chưa kịp phản ứng thủ đôi môi khô khốc của hắn đã đặt lên môi nàng. Hắn ra sức gặm nhấm đôi môi màu hồng đào như đang gặm nhấm một miếng thịt tươi ngon. Há miệng ra, Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt nàng, hắn như ra cạnh cho nàng cũng như đang cầu xin nàng. Đầu óc nàng lúc này trống rỗng như bị hắn thôi miên, cứ vậy mà làm theo lời hắn, nàng vừa há miệng ra thì hắn lại hôn nàng cuồng nhiệt. Chợt, hắn đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng của nàng khiến nàng có chút không thích ứng được nên đã đẩy hắn ra. Nhưng với sức mèo cào này của nàng không những không đẩy được hắn ra mà hắn còn giữ chặt nàng hơn, nụ hôn cũng bắt đầu gấp gáp đến không thở nổi. Nấm đấm nhỏ của nàng đấm vào ngực hắn mất cái, lúc này hắn mới chịu buông tha cho nàng. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đầy đê, ục vọng, sau đó hắn yếm môi. Ngọt thật, đôi mắt mơ màng của nàng bị lời nói mờ ám của hắn làm cho bừng tỉnh. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, vội lấy tay áo lau đi mùi vị của hắn còn vương vấn trên khóe môi. Vương gia, giữa ban ngày ban mặt, người đừng chọc nô tỳ nữa được không? Nàng oán trách đẩy hắn ra, không muốn hắn lại giở trò lưu manh. Sao vậy, rõ ràng là nàng rất thích mà, lúc nãy, vương gia, nàng lớn giọng ngắt lời hắn. Hắn vui vẻ mỉm cười rồi lại xoa đầu nàng. Được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì. Sau tất cả, hắn nhận ra bây giờ bản thân hắn đúng là thay đổi quá lớn. Cũng không biết từ khi nào mà hắn lại trở nên thú tính như vậy, cứ một chiêu chọc Phương Nghi mãi thôi. Bên cạnh Phương Nghi, hắn không thể nào đúng đắn được gì chỉ một giây. Nhưng chỉ đối với một mình Phương Nghi thôi, chỉ với nàng hắn mới có cảm giác thoải mái, vui vẻ và an nhiên. Nếu là nữ nhân khác, hắn sớm đã nổi cáu từ lâu, làm gì có chuyện hắn giở trò lưu manh. Điều đó chứng tỏ trong lòng hắn Phương Nghi là một người rất quan trọng. Quan trọng đến mức không muốn rời xa, quan trọng đến mức hắn không dám nghĩ, một khi nào đó nàng sẽ rời xa hắn. Cách chương.